Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc chọc phá lời nói dối của hắn ta. Đặc lắm Tiểu Phỉ, em thế nhưng không muốn cho chị uống loại đồ uống ngon như vậy sao? Lại còn không mau đi mua cho chị chứ? Elizabeth chỉ vào cửa tiệm cà phê mà ra lệnh cho Lý Tư Đặc. Chị à, chạy đi xa như vậy, mua trà sữa về rồi cũng lạnh. Vẫn là uống cà phê ngon hơn. Chị mau nhìn xem, muốn uống cái gì hả? Lý Tư Đặc nịnh hót, cầm trong tay tấm menu đưa cho chị gái. Chị muốn uống trà sữa. Elizabeth tựa vào lưng ghế rồi kiên trì nói lại. Tôi cũng muốn uống nha. Lâm Cả Nhi đắc ý nháy mắt với Tư Đặc. Bị hai cô gái làm cho tức giận, lồng ngực của Lý Tư Đặc không ngừng phập phồng. Đột nhiên lấy cái điện thoại di động ra mà rống lên với người đầu dây bên kia. John à, mặc kệ anh đang mở cái hội nghị nghiên cứu và thảo luận y học quốc tế chất tiệt gì ở đây, anh cũng phải chạy tới đây trong vòng 10 phút cho tôi mà đem vợ của anh trở về đi. Lâm Cả Nhi bị bộ dáng vô lực kia của Lý Tư Đặc chọc cho cười khom cả lưng rồi. Công chúa tỷ tỷ à, em trai của chị còn chưa lớn nha. Lâm Cả Nhi lặng lẽ kể vào bên tai của Elizabeth nói. Elizabeth cũng gật đầu một cái. Nó còn là một đứa bé, em nhất định phải tha thứ cho nó nhiều hơn nha. Hai cô gái thân thiết cười cười, chọc cho Lý Tư Đặc tức giận tới nỗi mặt đen sì. John bị cú điện thoại của Lý Tư Đặc thúc giục chạy tới. Anh tràn đầy lo lắng nhìn bà xã hỏi. Cô cưng à, hoàng tử của chúng ta bắt nạt em sao? Elizabeth nhào vào lòng của chồng mình, giống như là chim nhỏ, ém vào lòng mà ôm chặt lấy anh làm nũng, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao quý mới vừa nãy. Là Tiểu Phỉ khi dễ em. Chúng ta về nhà đi, anh sẽ thương yêu em mà. John vô cùng thâm tình ôm lấy Elizabeth, nói một câu tạm biệt rồi ôm bà xã rời đi. Elizabeth à, rốt cuộc là ai khi dễ ai đây cơ chứ? Chị nói rõ ràng mới đi được chứ. Lý Tư Đặc bất mãn, hướng về bóng lưng của chị gái để mà rống to. Hoàng tử của tôi à, không cho phép lớn tiếng với bà xã của tôi. Nếu như dọa sợ em bé trong bụng cô ấy, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu. John trái ngược với bộ dáng vui đùa bình thường, nét mặt nghiêm túc mà trừng nhìn Lý Tư Đặc. Đúng là nô lệ của vợ, trừ bà xã, trong lòng anh còn có người anh em này hay sao hả? Lý Tư Đặc bất đắc dĩ để mà than thở. John lại nhướng mày với Lý Tư Đặc. Thế nào hả? Là ghen tị với tôi sao? Vậy thì cũng tìm bà xã của mình đi. Nói xong, John tặng cho Elizabeth trong lòng mình một nụ hôn nóng bỏng. Elizabeth lại say mê ôm cổ của John cùng nhau hôn thấm thiết. John à, không cần phải để ý đến Tiểu Phỉ, nó là đang ghen tị với anh đó. John hả hê lộ ra một nụ cười kiêu ngạo với Lý Tư Đặc rồi mới ôm vợ yêu rời đi. Nhìn bộ dáng thân mật ngọt ngào của John và công chúa, Lâm Cải Nhi tựa vào trên vai của Lý Tư Đặc hâm mộ nói. Tình cảm của công chúa tỷ tỷ và John thật là tốt nha. Lý Tư Đặc hài hước nháy mắt. Hâm mộ sao hả? Chỉ cần em làm người yêu bé nhỏ của anh sẽ làm tốt hơn cả John nữa. Đối mặt với lời dụ dỗ của hoàng tử, Lâm Cả Nhi kinh thường bĩu môi nói. Tôi mới không lạ gì anh nha. Tôi đã có anh trá của tôi là đủ rồi. Anh trá thì có gì là tốt chứ? Anh ta làm sao có thể cao quý bằng hoàng tử Tây Ban Nha như anh được chứ? Lý Tư Đặc không cam lòng oán trách. Anh ta ưỡn ngực, lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ, còn hơn cả ánh mặt trời với Lâm Khải Nhi, bày ra mị lực vô hạn với cô. Hoàng tử rất là tôn quý, vậy thì anh để lại những thứ đó cho cô gái cần anh đi nha. Lâm Khải Nhi chu chu cái miệng nhỏ nhắn, khiến cho Lý Tư Đặc quay đầu lại. Lý Tư Đặc không hiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy một đám cô gái chừng mười mấy tuổi đang hưng phấn nhìn về phía mình. Anh liền tiếu sái nở ra nụ cười mị hoặc với họ, khiến đám người này lập tức mê hồn. Thấy đám con gái kia nhào nhào muốn lấy lòng của Lý Tư Đặc, Lâm Khải Nhi đẩy anh ta thúc giục nói. Lại còn không mau qua đó, không muốn thấy nhiều người đẹp như vậy đều coi trọng anh sao? Lý Tư Đặc cũng không đứng dậy, chỉ vẫy tay một cái với đám mỹ nữ. Sau đó anh ta đắc ý chau mày, kiêu ngạo quay đầu lại nhìn Lâm Khải Nhi. Thế nào hả tiểu mỹ nhân? Đã trông thấy mị lực của anh rồi chứ? Bảo của anh chính là em tổn thất rất lớn đó nha. Tổn thất ư? Làm sao tôi lại không có cảm giác đó chứ? Lâm Cả Nhi chớp chớp đôi mắt nghịch ngợm cười, ngây thơ mà nhìn Lý Tư Đặc. Bộ dáng không quan trọng của cô, hiển nhiên là không đem một người hoàng tử như anh ta nhìn vào trong mắt, thậm chí là coi thường không thèm nhìn một cái. Nhóc con nghịch ngợm, toàn là nói ra những lời anh không thích nghe. Lý Tư Đặc lấy ngắn tay, gõ gõ lên đầu của Lâm Cả Nhi. Trên đầu của anh đúng là đội vương miện hoàng tử Tây Ban Nha. Ai mà không dốc sức muốn lấy lòng của anh chứ? Chỉ có em cô bé ngây ngốc này mới có thể không đem anh để vào trong mắt. Thôi phí phí kia, anh muốn đánh tôi trở thành ngu luôn hả? Lòng Khải Nhi bất mãn đấm vào lòng ngực cứng rắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net